Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 liền phải giáp mặt vả mặt. Ba người rời đi chiến trường, lại đi núi rừng bên kia cây cối thưa thớt, ánh mặt trời sung túc, Thứ Hầu Hỏa Tích liền sinh hoạt ở nơi đó, Thứ Hầu Hỏa Tích toàn thân lửa đỏ. Chiều cao chỉ có 2 mét, 4 chân ngắn nhỏ. Trên sống lưng trường một loạt gai xương, từ đỉnh đầu vẫn luôn bài đến đuôi tiêm, đầu cao cao nâng lên, đáp ở trên tảng đá thích ý hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời, đương thời đám người đã đến. Quấy dậy chúng nó nghỉ trưa, từng con mở to mắt, cảnh giác lại uy hiếp nhìn bọn hắn chằm chằm ở siêu lần này không có đơn độc rèn luyện tân liệt. Đương thời cũng đồng dạng sát hướng Thứ Hầu Hỏa Tích. Thứ Hầu Hỏa Tích ra lực phòng ngự rất cao. Nếu tìm được rồi, liền tận khả năng nhiều thu thập hỏa nguyên tố vi hạt. Đường thời cũng hình thể tân liệt, không cần đem con mồi thiết đến toái toái. Như vậy căn bản lấy ra không ra hỏa nguyên tố vi hạt tân liệt hắc hắc cười. Đứng ở tại chỗ, không có giống vừa rồi giống nhau bị bạch lân xà truy mãn cánh rừng chạy. Đãi một con Thứ Hầu Hỏa Tích phun tin tử bò lại đây thời điểm. Thú linh hình thái tần liệt, dùng cái kia hơi cong lại sức bật 10 phần chân sau. Ở không trung đột nhiên đảo qua, một vòng nửa nguyệt hình lưỡi dao gió lượn vòng cắt về phía Thứ Hầu Hỏa Tích. Khả năng góc độ không nắm chắc hảo, này một vòng nửa nguyệt lưỡi dao gió chém vào Thứ Hầu Hỏa Tích trên sống lưng. Hỏa Tích ra bị một kích chém phá. Chảy ra huyết tới, đường thời kinh ngạc, không nghĩ tới hắn khai quật ra tới kỹ năng thật sự rất lợi hại. Không, thượng cổ thú linh tộc vốn là phi thường cường đại, huống chi tần liệt còn có 3/4 thú linh huyết mạch tần liệt thấy đường thời dùng như vậy ánh. Mắt nhìn hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc ngây ngô cười nói, chính là vừa mới bị bạch lân xà truy nóng này, không biết sao lại thế này. Cảm giác bên người phong đều theo ta chạy động quay lên. Sau đó ta giống như, linh quang chợt lóe, liền biết nên làm như thế nào. Dựa chân lực mạnh mẽ cùng cực nhanh, quét ra trăng non trạng phong đao. Cũng ở cái này trong quá trình gia nhập nguyên năng cường hóa. Liền biến thành lưỡi dao gió. Ta kêu nó, phong chi nguyệt sát, đường thời hiểu rõ. Này hẳn là không phải tần liệt chính mình, linh quang chợt lóe. Cái này kỹ năng bản thân liền khắc ở hắn huyết mạch. Chẳng qua là ở bị buộc cấp thời điểm, đột nhiên bộc phát ra tới. Bằng không một nhân loại sao có thể mấy cái giờ công phu liền đơn độc sáng tạo ra một cái lực sát. Thường như vậy cường đại kỹ năng, tần liệt ngây ngốc còn tưởng rằng thật là chính hắn sáng tạo ra tới. Bất quá cái này kỹ năng vừa thấy chính là còn không thuần thục. Từ lưỡi dao gió ổn định tính cùng nhắm chuẩn tới xem. Hảo yêu cầu nhiều luyện tập, Viêm Tự cũng không keo kiệt khích lệ nói. Cái này kỹ năng thực hảo, chung, cự ly ngắn đều có thể công kích, nắm giữ tốt lời nói. Một kích bị mất mạng không nói chơi, muốn nhiều luyện tập tần liệt càng cao hứng. Ngay cả Viêm Tự đều nói chuyện, kia khẳng định giả không được Thứ Hầu Hỏa Tích cấp bậc cũng đều ở thất cấp cùng bát cấp như vậy. Lực công kích cùng lực phòng ngự cân đối, lấy bọn họ ba người thực lực một người đối phó một con không nói chơi. Nhưng người khác nếu muốn săn giết chúng nó, phỏng chừng còn cần lấy tiểu đội vì đơn vị tiến hành, bọn họ mãi cho đến trạng vạng mới kết thúc. Công việc trở về, vốn dĩ tối hôm qua nên trở về thành, lại bởi vì thời gian quá muộn chỉ có thể bên ngoài ăn ngủ ngoài trời một đêm. Đêm nay vô luận như thế nào đều phải đi trở về thành trên đường. Lại lần nữa gặp được không ít đồng dạng trở về thành thức tỉnh ra tiểu đội. Bọn họ có vừa nói vừa cười, phỏng chừng thu hoạch không tồi, có mặt ủ mày trao, phỏng chừng ở trong chiến đấu có người hy sinh, Viêm Tự tốc độ xe không mau, bảo trì trở về thành giao nhiệm vụ không muộn là được. Nhìn từng chiếc siêu việt bọn họ trên xe. Hoặc hỉ hoặc yêu, có thức tỉnh giả tiểu đội không có đem con mồi chế thành tài liêu tạp, mà là trực tiếp cột vào trên xe, liền như vậy diễu võ dương ngoài hướng trong thành chạy tới, mỗi lần nhìn đến như vậy thức tỉnh giả. tiểu đội, Tần Liệt đều sẽ nhịn không được mắng một câu, ngốc bức. Săn đến cái bát cấp sinh vật liền cột vào trên xe rêu rao. Như vậy bọn họ xe có phải hay không muốn cải trang thành dã thú xe mới được? Bọn họ một đường đem xe khai đi thức tỉnh giả hiệp hội. Ngày hôm qua tiếp nhiệm vụ theo lý thuyết mặc kệ thành công cùng không? Đều nên tối hôm qua đi giao, nhưng kia không phải cứng nhắc quy định. Rất nhiều thời điểm, tiếp thu nhiệm vụ lại chết ở bên ngoài thức tỉnh giả có khối người. Lúc này, thức tỉnh giả hiệp hội sẽ lấy nhiệm vụ cấp bậc lưu ra dự lưu thời gian. Vượt qua dự lưu thời gian không trở về, liền sẽ đem nhiệm vụ lại lần nữa phóng tới nhiệm vụ bản thượng. Cấp khác thức tỉnh giả lựa chọn, thức tỉnh giả hiệp hội mỗi ngày buổi sáng cùng trạng vạng là nhất. Náo nhiệt, buổi sáng là cướp tiếp hảo nhiệm vụ, trạng vạng là tới giao tiếp nhiệm vụ lấy về báo thời điểm. Người tự nhiên cũng không ít. Đường thời bọn họ đến thời điểm, phía trước đã bài thật nhiều người, bọn họ chỉ có thể ở phía sau chậm rãi chờ, hôm nay phòng chờ phi thường ầm ĩ. Nhưng tai lắng nghe cơ hồ đều là tại đàm luận sừng châu người vượn sự, việc này thiên chân vạn xác. Ngày hôm qua lại có một cái thức tỉnh giả tiểu đội ngộ hại. Nghe nói chết thực thả mơ siêu cũng không phải là sao, nghe nói thức tỉnh giả hiệp hội cao tầng đều nóng nảy. Lại quá không lâu chính là Thương Long Thành nơi tụ tập binh cấp bậc lúc. Như vậy một con hình người dị tộc liền giết nhiều như vậy thức tỉnh giả. Việc này lại không giải quyết, bọn họ liền phải đi tìm săn thú liên minh hỗ trợ. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến nơi tụ tập binh cấp bậc, không phải nói Thiên Long thức tỉnh giả. Đoàn đội Vu Phiên đội trưởng tiếp được nhiệm vụ này sao? Không sai. Xác thật là thân là tứ đại hắc thiết cấp thức tỉnh giả đoàn đội chi nhất Thiên Long tiếp. Hơn nữa vẫn là Vu Lâm tổng đội trưởng thân đệ đệ. Trường Tông Sư Vu Phiên tự mình tiếp, buổi sáng thời điểm công khai tỏ vẻ, nhất định sẽ lấy Sừng Châu người vượn đầu trở về, bình thường thức tỉnh giả tiểu đội đi đều là bỏ. Mạng, cũng chỉ có thể từ như vậy có phẩm cấp thức tỉnh giả đoàn đội giám tiếp hắc. Ngươi không biết, ngày hôm qua có cái không sợ chết tân nhân tiếp nhiệm vụ này. Nghe nói là vừa tới Tương Long Thành lăng đầu thanh, đi lên liền tiếp cái này vẫn luôn không ai dám tiếp A cấp nhiệm vụ. Tối hôm qua liền người đều không có trở về. Phỏng chừng khẳng định chết ở bên ngoài, nơi nào tới đầu đất. Không biết nhiệm vụ đều là có cấp bậc sao. Còn không có học được bò liền trước muốn bỏ chạy. Đã chết cũng không ngoan, chính là nói. Một tân nhân cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo đi khiêu chiến A cấp nhiệm vụ. Cũng không ước lượng chính mình cân lượng. Tấm tác, vừa đến một cái đại nơi tụ tập, còn không có mạo cái phao liền đã chết. Thật đáng tiếc như vậy không biết lượng sức lăng đầu thanh nhiều đến là. Thời đại này, chuyên chết người như vậy, đường thời cùng Viêm tự nghe đến mấy cái này ngôn luận. Thần sắc như thường, nhưng Tần Liệt không có bọn họ như vậy định lực, hắc mặt, hận không thể một quyền đánh bạo bọn họ cẩu mặt, nghĩ đến bên trong thành không được đánh nhau. Hắn đành phải nhịn, đang ở sắp bài đến đường thời điểm. Mặt sau liền truyền đến huyên nháo thanh, là Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội Vu Phiên đội trưởng. Hắn đã trở lại, thức tỉnh giả nhóm đều hưng phấn nói, Sừng Châu người vượn khẳng định bị bọn họ giết chết. Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội tự thân xuất mã, không có giải quyết không được vấn đề, nếu là ta cũng có thể tiến có phẩm cấp thức tỉnh giả đoàn. Đội, cuộc đời này không uổng sát, ngươi đừng có nằm mộng, liền ngươi như vậy chất thải công nghiệp, ta tiểu đội chịu thu ngươi nên thắp nhang cảm tạ, còn vọng tưởng có phẩm cấp đoàn đội, đừng có nằm mộng. Vu Phiên nghe thấy chung quanh nghị luận. Tuy rằng đều là lời hay. Nhưng hắn sắc mặt vẫn cứ thật không đẹp, hắn đi nhanh đều tiến lên, trực tiếp chen ngang đứng ở làm việc cửa sổ, coi xếp hàng người như không có gì, lạnh mặt đem kim long đầu đưa cho nữ cán sự, giúp ta soát, nào có cái gì Sừng Châu người vượn, sớm không biết chạy trốn tới chạy đi đâu, liền cái quỷ ảnh tử cũng không có, đã sớm nói, cho các ngươi trước tìm ra. Làm ta động thủ, nhất phiền tìm con mồi việc này. Các ngươi có thể đem nó tìm ra. Ta là có thể đem nó chém. Bạch bạch lãng phí ta một ngày thời gian. Xoát xoát, nữ cán sự nhìn vói vào cửa sổ hai cái kim long đầu. Ngẩng đầu nhìn đến đường thời thời điểm, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này nữ cán sự vừa lúc là ngày hôm qua đường thời tiếp nhiệm vụ kia một cái, mẹ ngươi không giáo. Ngươi, làm việc muốn xếp hàng đạo lý. Đường thời lạnh nhạt nói. Nếu là đời trước, đường thời khẳng định kiêng kỵ trường tông sư phu phiên. Nhưng là này một đời. Hắn đã ai đều không sợ, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm chết, phu phiên gầm lên, nguyên nhân chính là vì bạch chạy một ngày oa một bụng hỏa. Hiện tại liền một cái vô danh tiểu tốt cũng dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Quả thực phản thiên, đường thời nói xong kia một câu, trực tiếp không hề phản ứng hắn, đem chính mình kim long đầu đưa cho nữ cán sự, cũng đem một chương tài liệu tạp cũng cùng nhau đưa qua đi. Đây là nhiệm vụ, ngày hôm qua về trễ, không có thể vào thành, nữ cán sự kinh ngạc qua đi. Tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng lập tức thể hiện ra tới. Tiếp nhận kia chương tài liệu tạp, cắm đến đọc tạp cơ xem xét tài liệu, nhân loại trí tuệ là vô cùng. Này đó đọc tạp cơ là chuyên môn vì người thường thiết kế. Chỉ cần đem tài liệu tạp cắm vào đi, liền sẽ tự động đọc lấy tài liệu lưu tin tức. Cái này làm cho sẽ không phân biệt cổ ngữ phù văn người thường cũng có thể xem hiểu mặt trên nội. Dung, nữ cán sự này vừa thấy càng là giật mình không nhỏ. Này chương tài liệu tạp xác thật là sừng châu người vượn. Hơn nữa tài liệu hoàn chỉnh độ cánh đạt tới rồi 98%. Này đã xem như phi thường hoàn mỹ tài liệu, nữ cán sự đứng lên. Lễ phép nói, ngài chờ một lát một chút. Săn giết đến sừng châu người vượn là đại sự, ta yêu cầu hướng về phía trước mặt hội báo một chút, nói xong câu này. Xoay người đi mặt sau văn phòng, nữ cán sự thanh âm không nhỏ. Tới gần cửa sổ xếp hàng chờ thức tỉnh giả đều nghe được. Vu phiên tự nhiên nghe được nhất rõ ràng. Hắn vốn đang tưởng lại phát tác, vừa nghe cư nhiên là tiểu tử này đoạt hắn nhiệm vụ. Còn làm hắn cùng cái ngốc tử dường như bạch chạy một ngày, hắn hiện tại trong lòng chỉ có 4 chữ. Hắn chết chắc rồi, phụ cận người có người nhận ra đường thời. Khiếp sợ nói, này còn không phải là ngày hôm qua cái kia có không gian tạp quỷ nghèo sao? Ngoạ tao, ngươi điên rồi đi, có không gian tạp vẫn là quỷ nghèo. Ai huynh đệ ngươi là không biết, hắn ngày hôm qua nghèo liền bát cấp. Cửu cấp nguyên năng tinh đều bán. Kia xác thật đủ nghèo, dựa. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn săn giết tới rồi sừng châu người vượn. Đồn đãi không phải nói sừng châu người vượn thực hung mãnh sao? Như thế nào liền hắn đều có thể săn đến? Sớm biết rằng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi là không thấy được. Ngày hôm qua cái kia thức tỉnh giả tiểu đội tử trạng. Thảm không nỡ nhìn, bị phá tan thành từng mảnh, nơi nào còn có người dạng kia, kia vẫn là tính, mạng nhỏ quan trọng, nữ cán sự thực mau trở về tới. Cùng nàng cùng nhau trở về còn có một cái trung niên nam nhân. Cái kia trung niên nam nhân gầy gầy cao cao, ăn mặc khéo léo hắc tây trang, tóc cũng sơ đến không chút cầu thả, ánh mắt sắc bén ở trong đại sảnh đào qua. Cuối cùng tầm mắt ngắm nhìn ở đường thời trên người, nữ cán sự giới thiệu nói. Vị này chính là Đàm tiên sinh, vừa vặn ở bên này, thức tỉnh giả nhóm vừa nghe thế nhưng là Đàm tiên sinh. Tức khắc lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, Vu Phiên đã tức giận đến hộc máu. Nếu là sớm biết rằng săn đến sừng châu người vượn có thể được đến Đàm tiên sinh tiếp kiến. Hắn liền tính tìm khắp quanh mình đều phải đem sừng châu người vượn cấp tìm ra. Chính là, chỉ có như vậy một con lại bị tên hỗn đản này cấp giành trước. Đường thời nhìn về phía Đàm tiên sinh, suy đoán thân phận của hắn, Đàm tiên sinh cũng đồng dạng ở đánh giá đường thời. Không ngừng đường thời, ngay cả đường thời phía sau Viêm tự cùng Tần liệt đều ở hắn đánh giá trong phạm vi, sừng châu người. Vượn là ngươi săn giết đến. Đàm tiên sinh mở miệng nói, không, là cùng ta bằng hữu cùng nhau, đường thời không nghĩ độc tài công lao, Đàm tiên sinh gật gật đầu. Không có nhiều lời, xoay người hồi văn phòng, lúc gần đi đối nữ cán sự nói câu cái gì. Nữ cán sự cung cung kính kính đưa hắn rời đi. Sau đó đối Đường Thời nói: Đàm tiên sinh thỉnh ngài cùng ngài bằng hữu đến văn phòng đi tâm sự. Đường Thời gật đầu. Đối cái này Đàm tiên sinh ấn tượng không xấu. Không có trực tiếp làm hắn một người đi văn phòng. Hiểu được tôn trọng bằng hữu người. Cũng đáng đến bị người tôn trọng, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Vu Phiên. Hung hăng nói, ngươi, chết chắc rồi, tính ngươi có loại, dám trêu ta trường tông sư Vu Phiên. Chúng ta chờ xem, Đường Thời căn bản không để ý tới ngao ngao la hoàng cầu. Đi theo nữ cán sự đi Đàm tiên sinh văn phòng, trong đại sảnh mọi người lúc này mới được đến tin tức. Nguyên lai Sừng Châu người vượn không phải trường tông sư Vu Phiên săn đến. Mà là một cái vừa tới Tương Long Thành vô danh tiểu tốt. Còn phải tới rồi Đàm tiên sinh tiếp đãi. Quả thực kinh rớt đầy đất cằm. Hết chương.